presque l'automne. Les enfants moissonnent et j'ai déjà rentré le bois. Toi en uniforme avec d'autres hommes, très loin d'ici tu es parti. Toi qui chantais dans le soleil. Sur la tabatière me prouve bien que tu es loin, mais je crois entendre le refrain si tendre que l'an dernier pour me bercer tu me chantais dans le soleil. Aussi longtemps que nous vivrons main dans la main. Ton ami hier est rentré de guerre. Il n'a rien dit, mais j'ai compris en voyant ta chaîne, ton blouson de laine, que plus jamais tu ne viendrais me rechanter dans le soleil. Em đêm trôi qua, lũ em bé đang cắt lúa đồng vỗ kia khô. Em đã mang ô, anh mặc bình phục oai nghiêm với bạn hữu ra chiến tuyến xa xăm. Em nhớ trong năm anh hát bâng khuâng nhẹ nhàng trong gió. Còn quay mãi vòng cánh cối say, ngày nào những ai còn đẹp lứa đôi. Tờ không gian bụi không gian bám trên điếu trên ống thuốc, muốn nhắc em luôn anh trốn muôn phương, nhưng còn đây lời ca vang, những câu hát thấp thoáng, những tiếng ru em, câu hát hân hoan, câu hát mênh mang nhẹ nhàng trong gió. Còn đẹp nữa đôi. qua anh bạn phương xa, ghé qua chốn xưa bến cũ thấy dáng anh ta. Em đoán ngay ra anh bạn không cần đưa tin, thế nhưng đã em đã biết tiếng hát trong năm, ôi tiếng xa xăm nay sẽ im luôn. Nhẹ nhàng trong gió